Tâm An xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện audio hài ngoại. Tâm An rất vui vì được gặp lại tất cả quý vị vào khung giờ phát sóng truyện quen thuộc vào lúc 11 giờ trưa và 8 giờ tối mỗi ngày. Chúng ta lại tiếp tục lắng nghe những câu chuyện vô cùng hấp dẫn. Và ngày hôm nay Tâm An tiếp tục gửi đến cho quý vị tập 4 của câu chuyện Cô vợ giả dối, tác giả Thanh Thu. Sau khi mà gửi đến cho quý vị tập 3 của câu chuyện này cùng với dự đoán của Tâm An thì Tâm An nghĩ là quý vị đã có câu trả lời cho chính mình và liệu rằng cô gái Tuệ Vân này có phải là Tuệ Hân hay không? Có phải là cô đang sống trong thân phận của chị gái mình hay không? Thì xin mời quý vị chúng ta cùng tiếp tục lắng nghe nội dung tập 4 để được bật mí những bí mật. Và Tâm An không để quý vị chờ đợi lâu hơn nữa, chúng ta cùng nhau lắng nghe nội dung của tập 4 ngay bây giờ nhé. Chúc cho quý vị có những giây phút nghe chuyện vui vẻ. Phu nhân có biết cô gái tên là Bạch An không? Sau câu nói này của quan tứ, Hân nhận ra Đai Lần hoảng hốt không thôi. Ông ta không dám đi thêm bước nữa về phía cánh cửa kia, mà lập tức quay lại ghế ngồi của mình và nhìn thẳng vào mắt của quan tứ. Anh chỉ nhốn vai, tỏ vẻ không biết gì, rồi lại vỗ vai của Tuệ Hân. Hai người tiếp tục bàn bạc công chuyện đi nhé. Tôi thấy phi vụ làm ăn này rất đáng. Để cho ngài quan tâm đấy, ngài Đai Lần ạ. Trong lúc Hân còn tròn mắt ngạc nhiên, thì Đai Lần lại quay sang nói với cô. Cô Đàm này, về việc làm ăn của chúng ta. Sau đó Tuệ Hân và Đai Lần bàn bạc và đi đến thỏa thuận hợp lý, đúng với như mong muốn của cô. Cuộc giao dịch thành công tốt đẹp, Hân ra về cười tít cả mắt. Cô bước đi sóng vai cùng với quan tứ, quay sang nói chuyện với anh. Quan tứ này, cảm ơn anh vì chuyện hôm nay nhé. Thực hiện lời hứa thôi. Nhưng tôi có một thắc mắc, liệu anh có sẵn lòng giải đáp cho tôi không? Cô nói đi, để tôi xem mình có thể cho cô biết không. Bạch An là ai? Tình nhân trẻ của Đai Lần, mới đi thẩm mỹ ở bệnh viện của tôi. Ông ta tại sao lại sợ như vậy? Mấy lão già đó có tình nhân là chuyện bình thường mà. Đai Lần sợ bởi vì vợ ông ta ghê gớm, gia thế của bà ấy không phải là dạng vừa. Nếu như bà ta mà phát hiện ra được, chắc chắn sẽ giữ chặt con trai và không cho ông ta gặp mặt con nữa. Ông ta dám liều sao? Bảo sao trước đó quan tứ tự tin như vậy, tất cả đều có lý do của nó. Anh nắm được điểm yếu chí mạng của Đai Lần. Nếu hôm nay anh có mặc đồ ngủ đến gặp mặt ông ấy thì buộc ông ta phải tiếp anh. Việc ký kết hợp đồng làm ăn với Đai Lần đạt kết quả như mong muốn. Tuệ Hân tập trung vào việc chữa trị cho Gia Tuệ. Nhờ có sự giúp đỡ của quan tứ, mọi việc chuyển biến theo hướng vô cùng thuận lợi. Hiện tại Tiến Thành đã có thông tin liên hệ với người bên chợ đen tìm mua được trái tim thích hợp dành cho Gia Tuệ. Nghe được tin này, Hân vui như mở cờ trong bụng, đang trong giờ làm việc nhưng cô vẫn quyết định nhấc máy, gọi điện cho quan tứ để giải quyết việc riêng. Quan tứ, có thật không? Có thật là tìm được trái tim thích hợp không? Ừ, đúng vậy. Đối với vấn đề này, quan tứ không dám trêu đùa cô. Anh nghiêm túc nhắc nhở cô. Tối nay tôi và cô đi gặp anh Thành để bàn bạc một chút. Tôi đồng ý. Buổi tối hôm ấy, quan tứ đón cô đến trực tiếp nhà của Lục Tiến Thành để bàn công chuyện. Lúc vào trong nhà, hai người bắt gặp cặp vợ chồng mới cưới đang ăn cơm. Hân cảm thấy ngại ngùng, tránh mặt khỏi phòng bếp. Nhưng mà người không biết ngại lại chính là quan tứ. Anh giữ tay của cô và ấn cô ngồi vào bàn ghế, cứ tự tiện vào trong bếp lấy bát đũa cho mình và cho cô. Sau đó anh mới ngồi xuống bàn và xin phép. Anh Thành, chị dâu, cho hai đứa em xin bát cơm. Chắc là anh chị không để bụng đấy chứ. Nhạn Uyển mỉm cười và lập tức gật đầu đồng ý. Trái ngược với sự nhiệt tình hứng khởi đón khách của vợ, Lục Tiến Thành lại lạnh lùng buông ra một câu. Nhưng mà tôi lại để bụng đấy. Câu nói của Tiến Thành làm cho Hân không dám động đũa. Cô biết rõ người đàn ông này luôn có thành kiến với cô. Bây giờ đang nhờ anh ta giữ bí mật một việc vô cùng quan trọng. Nếu anh ta mà phật ý để lộ sơ hở gì đó thì coi như bao nhiêu công sức cố gắng của cô đi tong. Hân không dám có động thái nào, chủ yếu để xem phản ứng của quan tứ ra sao. Còn anh thì mặt dày hơn cô nghĩ. Dù Lục Tiến Thành nói vậy, nhưng quan tứ vẫn thản nhiên cầm đũa lên và khắp thức ăn đưa vào trong bát của cô, sau đó gắp vào bát của anh và giục giã cô. Cô cứ ăn đi, có cái gì chị dâu bảo kê cho. Trong nhà này, người có tiếng nói nhất chính là chị dâu, chứ không phải là anh Thành đâu. Quan tứ có thể thản nhiên bởi vì quan hệ giữa anh và Lục Tiến Thành là quan hệ anh em chí cốt bền chặt. Còn cô không thản nhiên được như vậy. Cô vẫn luôn theo dõi sắc mặt của Lục Tiến Thành và anh ấy vẫn tỏ ra lạnh lùng xa cách với cô. Dù sao mục đích của cô hôm nay đến đây không phải là xin bữa cơm, và hơn nữa cô cũng không đói đến như vậy. Thế nên Tuệ Hân xin phép ra ngoài phòng khách và chờ đợi. Cô vừa mới rời đi, Nhạn Uyển quay ngoắt sang trách móc chồng. Tại sao anh cứ gây khó dễ cho chị Tuệ Hân như vậy chứ? Anh có nói câu nào đâu. Tiến Thành bày ra khuôn mặt oan uổng lắm. Cùng lúc đó, quan tứ vừa ăn cơm vừa thêm dầu vào lửa. Anh chưa cần nói gì, nhưng mà thái độ của anh ấy đủ khiến cho người ta không dám ngồi xuống để ăn cơm chung với mọi người rồi. Anh đúng là... Thế tại sao chú còn ngồi đây ăn? Bởi vì em quen với tính cách của anh hơn chục năm rồi, nên em cảm thấy điều đấy là bình thường. Chứ người ngoài nhìn thấy anh là chạy mất cả dép. Chẳng hiểu sao anh vẫn cưới được chị dâu nhỉ? Nhạn Uyển vô cùng đồng tình với ý kiến của quan tứ. Cô cũng không hài lòng với chồng mình bởi vì lúc nào cũng trưng ra cái bộ mặt xa cách làm cho người ngoài phải sợ. Trong bữa cơm tối, Tiến Thành cảm giác mình như kẻ tội đồ khi bị thằng em kết nghĩa và vợ mình liên tục chĩa mũi nhọn về mình. Còn Hân, cô ngồi trong phòng khách chờ đợi không quá lâu. Tầm gần 30 phút sau, Lục Tiến Thành và quan tứ đi trừ trong phòng bếp ra. Không thấy Nhạn Uyển đâu nên cô ngó mãi. Cho đến khi quan tứ ngồi xuống xác nhận thì cô mới hiểu. Nhạn Uyển hiểu tính chất công việc của chồng cô ấy, nên thường cô ấy sẽ tránh mặt khi mọi người bàn công việc. Thấy hai người ngồi đối diện cứ thì thầm to nhỏ, Lục Tiến Thành hắng giọng nhắc nhở. Vào chuyện chính đi. Tuệ Hân giật mình nhìn lại. Cô lấy lại tinh thần và chủ động mở lời với Lục Tiến Thành. Tôi có nghe quan tứ nói qua, bên anh tìm được trái tim thích hợp với con gái của tôi ở chợ đen rồi. Có đúng không? Vậy việc giao dịch, không biết tôi phải làm những gì đây? Tiến Thành nhìn qua quan tứ một cái, sau đó mới lên tiếng. Hôm nay cô có mang theo tiền không? Tôi có. Vừa mới dứt lời, Tuệ Hân kéo chiếc vali dưới chân mình, mở ra và đặt lên bàn, đẩy về phía Lục Tiến Thành. Một vali đầy tiền, từng chồng tiền xếp ngay ngắn, có một sự chuẩn bị vô cùng kỹ lưỡng. Lục Tiến Thành cầm đại một tập tiền lên và vũ vào tay của mình. Làm việc với người hiểu chuyện, nhanh gọn thật đấy. Từng này có đủ không? Tạm thời cứ như thế này đi. Thừa thì tôi trả lại cho cô, còn thiếu tôi lại báo cô sau. Thiếu thì báo tôi, còn thừa anh cứ cầm lấy đi. Tiến Thành khá ngạc nhiên với sự quả quyết của Hân khi tiêu tiền. Anh ta nhướng mày với quan tứ, chẳng rõ ý là tán dương hay là coi thường cô đây. Cô có thân tín nào bên cạnh không? Nếu có thì bảo người đó 10 giờ tối mai gặp tôi ở cảng đi. Tôi và cậu ta sẽ cùng đi giao dịch. Cô không nên trực tiếp ra mặt đâu, cả quan tứ cũng vậy. Hai người dù sao cũng là châm anh thế phiệt, dây vào không hay cho lắm. Quan tứ nghe xong gật đầu đồng ý. Một mình anh đi không được hay sao? Anh đâu có thiếu người. Tôi đây chỉ sợ cô Đàm không tin tưởng thôi. Mũi tên lại hướng về phía Tuệ Hân. Quả thực như Lục Tiến Thành nói, dù anh ta có là anh em thân thiết với quan tứ đi chăng nữa thì cô không thể nào tin tưởng anh ta hoàn toàn được. Nếu như niềm tin dễ dàng trao đi như vậy, cô đã sớm bị cuộc đời này quật ngã cô. Hân kiên định với suy nghĩ của mình, cô thẳng thắn nói với Tiến Thành. Tôi có một vệ sĩ thân tín, ngày mai anh ấy sẽ đi cùng với anh. Tiến Thành gật đầu, nhưng cuối cùng vẫn phải nói móc với cô một câu. Quả nhiên là cô không tin tưởng tôi. Tôi có tin tưởng anh, nên mới để quan tứ nhờ anh việc này. Nhưng tôi không thể nào tin tưởng anh 100% được. Trên cuộc đời này, người duy nhất không lừa tôi chỉ có bản thân tôi thôi. Nghe được câu này, Tiến Thành thực sự phải vỗ tay tán thưởng cho cô. Đặt cô gái này bên cạnh một người cà lơ cà phất như Quan Tứ đúng là một sự chênh lệch rất lớn. Nhưng bởi họ chính là sự bù trừ hoàn hảo cho đối phương. Cuộc bàn bạc chỉ đến đấy. Sau đó Quan Tứ cùng với Tuệ Hân ra về. Trên xe, Quan Tứ nói với cô lịch chuẩn bị phẫu thuật cho Gia Tuệ vừa kịp lúc trái tim kia được đưa về. Anh cũng sắp xếp phòng và dịch vụ tốt nhất để giúp cho Tuệ Hân. Vậy anh cứ giúp tôi. Hết bao nhiêu tiền, anh cứ báo cho tôi biết. Tôi giúp Gia Tuệ. Dù là vậy, mẹ con tôi chỉ nên nợ anh ân tình, không nên nợ tiền bạc. Chúng ta sẽ cắt đứt liên lạc sau cuộc phẫu thuật. Nên phiền anh, đừng để tôi thấy cắn rứt lương tâm. Sự kiên quyết của Hân làm cho Quan Tứ không nói được câu nào. Anh không đồng ý và cũng không từ chối với cô. Với sự sắp xếp của Quan Tứ, mọi việc đều diễn ra đúng như kế hoạch. Ngày Gia Tuệ phẫu thuật, bên ngoài phòng chờ, có Tuệ Hân, Long và bác Thìn cũng căng thẳng dõi mắt theo chiếc đèn đỏ đang còn bật sáng. Dù bác sĩ tiên lượng khả năng thành công của cuộc phẫu thuật rất cao, nhưng mà người nhà đang chờ bên ngoài vẫn không khỏi thấp thỏm lo âu. Hôm nay Quan Tứ có ca phẫu thuật ở khoa mình, nên đầu đến giờ anh không thể nào ghé qua. Ngay khi kết thúc ca phẫu thuật dài mấy tiếng đồng hồ, anh đi ra ngoài thay quần áo và chỉ kịp uống một miếng nước rồi đến trước cửa phòng phẫu thuật của bé. Thấy anh đến, Tuệ Hân chỉ gật đầu một cái coi như lời chào, chứ cô không còn tâm trạng để nói chuyện phiếm với Quan Tứ. Quan Tứ hiểu cho tâm trạng của cô nên chỉ yên lặng ngồi đó cùng với mọi người chờ đợi. Đến khi đèn đỏ ngoài phòng phẫu thuật được ngắt sáng, bác sĩ bước ra ngoài. Tuệ Hân liền đứng dậy hỏi thăm. Vị bác sĩ ôn tồn báo cáo tình hình của Gia Tuệ rất ổn. Một lát nữa được đưa tới phòng hồi sức và cứ như vậy theo dõi tiếp tình hình. Nghe được điều này, cục tạ trong lòng của Hân được buông xuống. Quản tứ không ở lại cùng với cô mà đi cùng với bác sĩ phẫu thuật một đoạn để hỏi thăm kỹ càng về tình hình của Gia Tuệ. Khi xác nhận con bé không có vấn đề gì, anh mới yên tâm rời đi. Một tháng sau, khi cuộc phẫu thuật của Gia Tuệ thành công, cô bé có thể về nhà nghỉ ngơi và tĩnh dưỡng thêm. Ngày cuối cùng dọn đồ chuẩn bị về nhà, Quan Tứ có mua cho con một con gấu bông to bằng người của con bé và đem đến tặng cho con bé. Gia Tuệ này, đây là món quà chú tặng cho con. Chúc mừng con, chiến binh bé nhỏ. Con cảm ơn chú. Gia Tuệ nhận con gấu bông, ôm chặt vào trong lòng và hò reo thích thú. Tuệ Hân nhìn thấy con bé vui mừng phấn khởi, cô cũng mừng theo. Khi Quan Tứ rời đi, cô nhờ bác Thìn ở lại dọn nốt đồ để mình ra ngoài nói chuyện với anh một lát. Quan Tứ, đợi một chút. Có chuyện gì sao? Việc tôi hứa với cô, tôi hoàn thành xong rồi. Sau này hy vọng cô hãy sống thật tốt. Quan Tứ nói như vậy, nhưng người bồi hồi và lưu luyến lại chính là Tuệ Hân. Cô không thể nào lý giải được cảm xúc của chính mình lúc này. Trước đây cô chỉ mong người đàn ông này tránh xa cô, càng xa càng tốt. Nhưng sau từng ấy việc anh làm cho cô, Tuệ Hân có chút không nỡ với quyết định hai người lại trở thành hai kẻ xa lạ với nhau. Cô đừng cảm thấy phiền lòng. Những gì tôi làm trước đây chẳng qua là chỉ muốn chứng minh cô có phải là Tuệ Vân hay không. Nói tóm lại, tôi giúp cô chỉ vì Tuệ Vân, không vì điều gì khác. Hân nhoèn miệng cười đắng ngắt, nhưng vẫn phải điều chỉnh tâm trạng để đáp lời của anh. Dù là vì điều gì đi chăng nữa, thì tôi cũng phải cảm ơn anh. Chúc anh hạnh phúc. Tuệ Hân đưa tay ra ngỏ ý muốn bắt tay với anh. Quan Tứ nhìn bàn tay của cô, nhất quyết không đáp lại cái bắt tay đó. Anh chẳng có gì lưu luyến, cứ như vậy mà quay lưng rời đi. Không lâu sau đó, Tiến Thành cùng với Nhạn Uyển vào bệnh viện để thăm Gia Tuệ. Nhóc con nhìn thấy cô chú lạ mặt đến, liền sợ hãi, ôm chặt lấy mẹ. Tuệ Hân phải giải thích họ là bạn của chú Quan Tứ, thì con bé mới buông lòng cảnh giác. Cũng may Nhạn Uyển nhiệt tình và biết cách dỗ dành trẻ con nên nhanh chóng tạo thiện cảm với Gia Tuệ, khác với cái người đàn ông lạnh lùng đi bên cạnh cô ấy. Trong lúc Nhạn Uyển ngồi trò chuyện với Gia Tuệ và bác Thìn, Tiến Thành hất cằm ra hiệu cho Hân đi ra bên ngoài nói chuyện. Cô rảo bước theo anh ấy ra bên ngoài và câu đầu tiên anh ấy chẳng nề hà gì hỏi thẳng trực tiếp cô. Chuyện của cô xong rồi. Vậy lời hứa trước đó cô nợ tôi thì sao? Tôi sẽ giải quyết dần vì chuyện này liên quan mật thiết đến gia đình tôi. Nếu đùng một phát tôi công khai tất cả mọi chuyện ra thì... Tôi chẳng thèm quan tâm đến lục đục gia đình cô. Thứ tôi cần là sự thật dành cho Quan Tứ. Lục Tiến Thành ngắt lời của cô khiến cho cô thở dài. Thôi được rồi, tôi hứa ngày kia tôi bắt đầu giải quyết tất cả. Ừ, hy vọng cô giữ lời. Nhân mấy ngày này bà Lan cùng với mấy vị phu nhân hẹn nhau bàn về trà đạo, Tuệ Hân tranh thủ đến Yến ra một chuyến. Lúc cô đến mọi người đang ăn tối. Hai cậu và mợ cùng với mấy người em họ vui vẻ mời cô vào ăn cùng. Tuệ Hân định từ chối, nhưng nhìn sang vẻ mặt coi thường của bà Liễu dành cho mình, cô thay đổi quyết định. Hân cố tình ngồi xuống dùng bữa tối để chọc tức bà Liễu. Đây chính là tình nhân của ông ngoại, người mà mẹ cô ghét nhất. Tại sao cô lại nói là tình nhân chứ không phải là vợ hai? Bởi vì ông ngoại không đăng ký kết hôn với bà Liễu, và đương nhiên bà ta cũng không được ghi vào sổ hộ khẩu của Yến gia. Trái ngược với bà Liễu, hai cậu của Tuệ Hân, con trai của bà ta lại rất niềm nở, gắp đồ ăn cho cháu và hỏi thăm chuyện làm ăn ở công ty. Các cậu vô cùng hào sảng đưa ra đề xuất giúp đỡ trong trường hợp cô gặp khó khăn. Hân vừa ăn vừa liên tục cảm ơn các cậu và các mợ. Trên bàn ăn còn thiếu ông ngoại, cô liền hỏi mợ ba. Mợ ơi mợ, ông ngoại hôm nay không ăn cơm sao? À, gần giờ ăn cơm, ông ăn bánh ngọt nên bây giờ ngang bụng, chưa ăn được cơm ấy mà. Mợ hai lại nói tiếp. Mợ phần đồ ăn cho ông rồi, con cứ ăn đi, lát rồi ông ăn sau nhá, yên tâm. Dạ vâng ạ. Sau bữa ăn, Hân xin phép lên gác gặp ông ngoại nói chuyện riêng. Lên đến nơi, cô thấy ông nằm dài trên ghế sofa, mặt đắp một dải khăn trắng. Hân sợ quá, liền chạy đến, lay người gọi ông. Ai ngờ cô vừa mới chạm vào, ông lại thổi phù một cái, làm cho chiếc khăn trắng ấy bay bay trên mặt của ông ra ngoài. Ông ngoái đầu nhìn sang cô. Ơ, con bé này, khóc lóc cái gì? Ông làm cháu sợ hết cả hồn. Hân vỗ ngực thở phào nhẹ nhõm, cô ngồi thụp xuống và sau đó nói với ông. Tại sao ông lại đắp cái giấy này lên mặt ở ông? Ông ngoại ngồi dậy, đặt chân xuống đất rồi kéo tay của Hân lên ngồi bên cạnh ông. Tại vì hơi chói mắt nên lấy giấy đắp lên che bớt ánh sáng ấy mà. Ông chói mắt thì ông có thể tắt đèn mà. Nằm xuống rồi mà công tác đó xa nên là ông lười đi lại. Cách nói chuyện bông đùa của ông lão Yến gia làm cho người khác quên mất ông là một con cáo già giỏi ngụy trang vô cùng. Tuệ Hân lắc đầu ngao ngán, hết nói nổi với ông ngoại của mình. Sao hôm nay cháu lại đến đây thăm ông? Mẹ cháu cho phép cháu đến à? Dạ, mẹ cháu đi chơi mấy hôm ông ạ. Biết ngay mà, làm gì có chuyện nó đồng ý cho cháu về đây. Ông ngoại quá hiểu tính cách của mẹ cô. Mỗi lần ông lão Yến muốn gặp con gái lớn là phải bảo tài xế chở đến biệt thự của bà Yến Lan. Hân ngồi xuống bên cạnh ông ngoại, rót giúp ông cốc nước, sau đó mới ngỏ lời nói chuyện. Ông ngoại, con có chuyện này quan trọng, muốn nhờ ông giúp. Chuyện gì? Nói xem nào. Phải xem ông có giúp được hay không. Nhận được tín hiệu của ông ngoại, Hân lúc này mới dám lên tiếng. Cháu trả lại Hera cho ông. Số cổ phần đứng tên Tuệ Hân, chuyển hết sang cho mẹ cháu. Nghe đến đây, ông ngoại không giấu được vẻ bàng hoàng. Ông giơ tay lên ngăn lại mấy câu nói tiếp theo của Tuệ Hân. Cái gì cơ? Cháu vừa nói gì? Cháu có biết mình đang nói gì không? Hera là tâm huyết cả đời của mẹ cháu cơ mà. Cháu biết chứ ông. Hera là vũ khí sắc nhọn nhất của mẹ cháu, để bà ấy giành được toàn bộ thừa kế của Yến gia. Nhưng thứ đó chính là một con dao hai lưỡi. Nó không chỉ hại đối thủ mà còn hại cả người sử dụng nó. Ông ngoại cứ ngồi yên lặng chờ đợi xem ý định của Tuệ Hân là gì. Cô lại nói tiếp. Ông ngoại, cháu nên trả lại thân phận và cuộc sống cho chị cháu. Cháu phải làm rõ nguyên nhân cái chết của chị ấy. Cháu không thể nào để cho chị Hân chết oan khuất như vậy được ông à. Cháu ngoại đã quyết định lật bài. Đúng như những gì mà ông ngoại đoán, giấy không gói được lửa. Ông thở dài não nề, nhớ lại những chuyện đã qua mà lòng ông đau xót vô cùng. Đứa cháu đang ngồi trước mặt ông là Tuệ Vân. Những năm qua nó sống rất tốt và thay thế Tuệ Hân. Nhiều khi ông còn quên mất rằng chưa có vụ tai nạn nào và Tuệ Hân chưa từng ra đi. Vậy là cháu nhớ ra mọi chuyện rồi sao? Một năm sau khi vụ tai nạn xảy ra, cháu đã nhớ lại tất cả ông à? Thế tại sao cháu phải giả vờ như mình không nhớ gì? Bởi vì mẹ của cháu, với những gì bà ấy làm, cháu vô cùng sợ hãi. Nhưng cháu không nhẫn tâm vạch trần mẹ cháu. Bà ấy mất đi đứa con gái mình yêu quý nhất, đã chịu tổn thương quá lớn rồi ông ạ. Đối với điều này, ông ngoại Yến không hề phản bác. Tai nạn xe 5 năm trước như cướp đi một nửa sinh mạng của bà Lan khi hay tin người qua đời chính là Tuệ Hân. Ông ngoại Yến vẫn nhớ rõ cảnh tượng năm đó ngoài phòng phẫu thuật, lúc bác sĩ bước ra ngoài thông báo người không qua khỏi chính là Tuệ Hân. Bà Lan mới gào khóc điên cuồng, đập phá hết gương, hết tủ đồ trong bệnh viện. Vậy nên sau này, khi bà Lan nảy ra suy nghĩ biến Tuệ Vân trở thành Tuệ Hân, ông ngoại Yến không những không ngăn cản mà còn ra sức giúp đỡ cho bà. Tuệ Vân bị tổn thương đôi mắt, phải dùng đến đôi mắt của Tuệ Hân mà sống. Cũng vì va chạm mạnh, Tuệ Vân được chẩn đoán là tạm thời mất đi trí nhớ, dẫn đến việc bà Lan nảy sinh ra một ý định xấu, bà biến Vân thành Hân hoàn toàn. Trước tiên chính là xóa đi hình xăm nhỏ trên vai của Tuệ Vân, thứ được coi là hình xăm đôi với Quan Tứ. Bà Lan không tiếc tiền thuê bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ giỏi nhất để xóa xăm cho Tuệ Vân. Sau đó bà nhờ chính người bố của mình tìm bác sĩ điều chế thuốc riêng biệt cho Tuệ Vân uống để cô không thể nào nhớ lại những chuyện từng xảy ra trong quá khứ. Và cứ như vậy, bà Lan nuôi Tuệ Vân trở thành một Tuệ Hân giỏi việc kinh doanh, vực dậy Hera và giành lại Yến gia cho bà. Ông ngoại lúc này mới thắc mắc. Làm cách nào mà cháu phát giác được thuốc có vấn đề? Nói cho ông nghe. Thuốc không có nhãn mác, dù có như thế nào cũng nảy sinh nghi ngờ ông à. Đúng vậy. Mẹ con đúng là quá coi thường con. Cả con và Tuệ Hân đều rất tài giỏi. Đáng tiếc. Ông ngoại thở dài ngao ngán, bà không muốn nói thêm câu nào nữa. Đối với đứa cháu nhỏ trước mặt, ông có ít tình cảm hơn so với Tuệ Hân. Thế nên dù Tuệ Vân có tài giỏi đến đâu, ông cũng chỉ dành cho cô sự tán dương, chứ không phải là thiên vị. Vân này, ông không thể nào đồng ý giúp cháu được đâu. Việc cháu muốn làm sẽ ảnh hưởng đến Yến Lan. Ông không muốn. Cháu biết, ông luôn bảo vệ mẹ cháu. Cháu chỉ cần vậy thôi. Những việc kia, một mình cháu làm được rồi. Nhưng mà tại sao cháu cứ nhất quyết phải làm chứ? Cháu không thương mẹ cháu sao? Cháu thương bà ấy, nhưng còn chị cháu thì sao? Đến bây giờ không ai hương khói cho chị ấy. Chị ấy ở dưới đất lạnh lẽo biết bao nhiêu. Chỉ vì sự hào nhoáng, mẹ cháu cứ giả vờ nhắm mắt cho qua mọi chuyện. Cháu làm sao ngồi yên được hả ông? Ông ngoại, vì thương mẹ mới mất con gái. Cháu đã đóng kịch cùng mẹ suốt thời gian qua, nhưng cái chết của chị Hân không làm cho mẹ cháu tỉnh ngộ. 5 năm qua, mẹ cháu lại biến cháu thành một Tuệ Hân thứ hai. Nhiều áp lực, nhiều sợ hãi. Cháu phải chỉ ra cho mẹ cháu biết, nỗi đau của chị cháu đều bắt nguồn từ mẹ. Vân nói rất dài, chung quy lại chính là đưa ra sự thật năm xưa ra ngoài ánh sáng. Cô không khoan nhượng và ông ngoại cũng không tài nào khuyên ngăn được cô. Ông ngoại à, ông hãy bảo vệ mẹ cháu. Ngày mai mẹ cháu về, cháu sẽ bắt đầu ra tay. Tuệ Vân nói là làm. Ngay tối hôm sau, mọi người truyền tay nhau một đoạn video cãi nhau của bà Lan và Tuệ Hân. Không ai xác định được khoảng thời gian quay đó, và chỉ có người trong cuộc mới hiểu rõ nó được quay cách đây 5 năm. Hình ảnh của Tuệ Hân trong video hoàn toàn khác so với hình ảnh thường ngày. Đầu tóc của cô gái rối tung rối mù, quần áo đơn giản, sắc mặt chán chường, mệt mỏi, nhưng vẫn gắng sức để cãi nhau với bà Lan. Trái ngược với dáng vẻ của Tuệ Hân, bà Lan vẫn một thân thanh lịch. Bà đang ngồi trên ghế sofa, nhìn xuống con gái của mình, quằn quại cầu xin. Mẹ, có phải là mẹ hại anh ấy không? Mẹ phải loại bỏ hết chướng ngại vật cho con hiểu chứ? Anh ấy không phải là chướng ngại vật, anh ấy là người con yêu mà mẹ. Tình yêu sao? Tình yêu là thứ rẻ tiền nhất và không đáng được nhắc đến trong cuộc đời của con. Ổn định tâm trạng đi, ngày mai có lịch đi công tác đấy. Bà Lan nói xong định đứng dậy rời đi thì Hân ở phía sau hét toáng lên. Mẹ đừng có điều khiển cuộc đời của con nữa có được không? Con không phải là một con rối, con cũng muốn được yêu và cưới người mình yêu. Câm miệng. Mẹ coi đây là câu nói. Lúc con không được tỉnh táo, con tỉnh táo lại ngay cho mẹ. Con ghét mẹ, tại sao năm đó mẹ lại đưa con đi? Nếu con được ở lại với bố, con sẽ có một cuộc sống hạnh phúc hơn bây giờ. Mày ở với bố mày thì mày chỉ là một đứa thất bại. Sao mà mày được ăn sung mặc sướng như thế này? Mày nhìn lại con em của mày xem, nó có làm được gì không, ngoại trừ việc ở quê để chăm mấy khu vườn. Những lời lẽ cay độc đấy của bà Lan, mỗi lần Vân xem lại đều có cảm giác như dằm đâm vào tim. Cô biết mẹ coi thường bố con cô, không có chí tiến thủ, nhưng tại sao mẹ có thể nhẫn tâm làm tổn thương chị Hân chứ? Đứa con gái mẹ yêu quý như vậy cơ mà. Đoạn video này được Tuệ Hân giao cho Tuệ Vân trước khi vụ tai nạn xảy ra. Ban đầu cô được dặn không được phép xem cho đến khi sự thật được phơi bày. Ngay sau khi Tuệ Vân nhớ lại mọi chuyện, cô lập tức tìm đến những thứ mà chị gái để lại cho cô. Khi tìm được những thứ này, cô lại càng hiểu lý do tại sao chị Hân lại qua đời. Vân tắt nguồn điện thoại, vứt nó sang một bên rồi lái xe rời khỏi nhà. Sau khi tung đoạn video ra, cô quyết định tìm một nơi nào đó để tránh mưa tránh bão. Mà mưa bão này chính là từ mẹ cô mà nên. Sau khi đặt chân đến giường chữa lành, Tuệ Vân bấm truyền thêm một đoạn video nữa cho bên phía nhà báo. Đó chính là video tối hôm xảy ra tai nạn. Từ camera của nhà hàng, người ngồi vào ghế lái chính là Tuệ Vân và người ngồi ghế phụ là Tuệ Hân, bởi vì ngày hôm đó chị Hân uống rượu, không thể nào lái xe. Cũng chính vì điều này, mọi người càng khẳng định người mất trong vụ tai nạn chính là Tuệ Vân. Nhưng không ai được biết, hôm đó xe đi đến giữa đường thì chị Hân đòi đổi chỗ để chị ấy lên lái một lúc. Vốn dĩ hộp đen của xe đã bị bà Yến Lan xóa đi, nhưng địa điểm đổi chỗ của hai chị em, đoạn đường đó có camera ghi lại. Sau khi xem lại hai đoạn video đó, truyền thông lại bùng nổ thêm một lần nữa khi ồ ạt biết, đặt ra bao nhiêu là câu hỏi, liệu người qua đời trong vụ tai nạn xe năm đó là Hân hay là Vân đây? Tuệ Vân thả một quả bom nổ chậm ở đó, còn mình thì nhàn nhã tắt máy, hưởng thụ cuộc sống bình yên ở khu giường chữa lành. Cô không nhận điện thoại của ai hết, kể cả Long hay bác Thìn, bởi vì cô tin chắc chắn khi xem được những đoạn video này, người đầu tiên cuống cuồng tìm cô chính là Quan Tứ. Và cô cũng chắc chắn một điều, anh đang tập kết tại nhà của Gia Tuệ, vậy nên con bé vô cùng an toàn dưới sự bảo vệ của Quan Tứ. Tuệ Vân ở lại rừng chữa lành một ngày một đêm, cô đến địa điểm chôn giấu hộp bí mật của mình và Quan Tứ khi xưa. Lúc mở nó ra, cô nhàn miệng cười thê lương, miệng của cô thầm nhủ. Đã muộn mất mấy tháng rồi. Sinh nhật 30 tuổi của cô đã qua, thời hạn mở chiếc hộp này cũng qua được mấy tháng. Tuệ Vân vẫn nhớ như in những kỷ vật trong chiếc hộp này. Chỉ là khi mở nó ra, cô vẫn không tránh được cảm giác bồi hồi và xao xuyến đến lạ thường. Chiếc hộp được mở ra, từng chiếc thư tay cô và Quan Tứ viết cho nhau hồi còn non dại, cả những món đồ nhỏ xinh làm quà kỷ niệm hàng tháng. Chạm vào đến thứ gì, thước phim ngọt ngào năm đó như hiện về trong tâm trí của cô. Và bất chợt, trong số những bức thư hoen ố đó, có một bức thư mới nguyên như vừa mới đặt vào cách đây không lâu. Tuệ Vân ngồi dựa lưng vào gốc cây, đặt chiếc hộp xuống bên cạnh, rồi cô từ từ mở lá thư mới ra. Là Quan Tứ đặt vào đây, mới gần đây thôi vì giấy đang còn mới, nét chữ còn xấu hơn ngày xưa. Anh biết em là Tuệ Vân, và anh biết em đang cố gắng che giấu một bí mật nào đó mà em không thể nào nói ra với ai. Nếu em lựa chọn sống dưới thân phận của chị Hân, anh sẽ tôn trọng ý kiến và ủng hộ em. Anh sẽ rời đi để em thỏa sức vùng vẫy. Nhưng cũng đừng quên, khi nào em bế tắc, em vẫn có thể tìm đến anh. Anh sẽ chờ và giúp em bằng tất cả những gì anh có. Tuệ Vân đọc xong mà nước mắt lưng tròng, cô thầm mắng trong lòng. Xén xúa từ bao giờ chứ? Cô khóc rồi cô lại cười, chẳng biết bản thân nên vui hay nên buồn đây. Cô đã chuẩn bị rất nhiều cho giờ phút này, giờ phút đưa sự thật ra trước ánh sáng. Tuệ Vân từng nghĩ rằng mình chẳng có cái gì phải sợ, để rồi giờ đây nhìn lại, cô có quá nhiều thứ phải luyến tiếc khi mất đi. Ngay lúc này đây, Quan Tứ đã ngồi ở nhà riêng của Tuệ Vân, nơi Gia Tuệ đang sống cùng Long và bác Thìn giúp việc. Anh ngồi giữa phòng khách với khuôn mặt căng thẳng, bao vây quanh anh là những vệ sĩ do Tuệ Vân sắp xếp và bảo vệ Gia Tuệ. Long là người đứng đầu, không ít lần anh ta đứng ra cảnh cáo Quan Tứ, nhưng Quan Tứ không chịu nghe, anh vẫn kiên quyết tra hỏi. Anh nói cho tôi biết đi, Tuệ Vân đi đâu rồi? Cô ấy không nói với chúng tôi, và cũng không đến nơi này. Long lặp lại câu nói đấy không biết bao nhiêu lần, kết quả không thay đổi, nhưng người đàn ông này vẫn vô cùng ngoan cố. Vì Gia Tuệ yêu quý Quan Tứ, hơn nữa đây là nơi cô bé sống, nên Long không muốn ra tay với Quan Tứ tại ngôi nhà này. Sự việc lần này nổ ra, Tuệ Vân không báo trước cho Long dù là một tiếng, nhưng nhiệm vụ của anh ta vẫn là phải bảo vệ an toàn cho Gia Tuệ. Trước sau gì, Tuệ Vân cũng về đây thôi. Tôi sẽ ngồi ở đây và chờ đợi cô ấy về. Quan Tứ thản nhiên ngồi, sau đó nằm, cứ đè lên chiếc ghế sofa giữa phòng khách, hai tay đặt ra sau gáy, tạo một tư thế nằm, cứ như vậy nhắm nghiền mắt mà ngủ, và chẳng biết anh đang suy nghĩ gì. Ngày hôm sau tỉnh dậy, đột nhiên Quan Tứ nhớ đến một nơi, anh nhanh chóng vòng xe qua bệnh viện, viết đơn xin nghỉ phép, gửi cho trưởng khoa, rồi dùng trực thăng bay đến thẳng khu rừng chữa lành. Trên đường đi, anh mong sao linh cảm của mình hoàn toàn là chính xác. Ít nhất trong giờ phút này, anh nghĩ mình nên bên cạnh Tuệ Vân, kề vai sát cánh cùng cô để vượt qua khó khăn này. Nhưng chỉ tiếc, khi anh đến nơi, lại phát hiện mình chậm chân mất một bước. Quan Tứ chạy tới nơi chôn giấu kỷ vật của hai người, nhưng không còn chiếc hộp bí mật ở đó nữa. Vùng đất xung quanh đã có dấu hiệu đào xới lên. Quan Tứ ngồi thụp xuống, chạm tay lên cát mà chỉ biết thở dài. Thật không ngờ, anh lại chậm chân. Anh lại chậm hơn em một bước. Suy đi tính lại, chỉ ít Quan Tứ biết rằng Tuệ Vân vẫn từng ở đây, nghĩa là cô không hề muốn trốn tránh sự tìm kiếm của anh. Quan Tứ ở lại giường chữa lành không lâu, lại tiếp tục quay trở về thành phố. Lần này anh chạy đến nhà của Gia Tuệ, nhưng lại bị vệ sĩ của Tuệ Vân chặn đường cách cổng 300 mét. Điều này chứng tỏ là cô đã về đây. Nếu không thì Tuệ Vân sẽ không chặn đường cấm người lạ vào từ xa như vậy. Khoảng tầm 30 phút đứng chờ bên ngoài, có một tên vệ sĩ chạy tới nói với Quan Tứ. Thưa anh Quan, cô chủ đã ra lệnh không cho phép người ngoài vào khu vực xung quanh biệt thự, phiền anh về cho. Quan Tứ dõi mắt theo căn nhà, anh nhìn nó một lúc lâu rồi quyết định rời đi. Không phải là anh không đủ quyết tâm, mà nếu anh tiếp tục ở đây để đôi co, chắc chắn thu hút sự chú ý của giới truyền thông. Đến lúc đấy, Tuệ Vân sẽ bị đội nhà báo và phóng viên làm phiền đến cô. Anh rời đi, chỉ để lại một mảnh giấy cho người vệ sĩ và nhờ cậu ấy gửi đến Tuệ Vân. Tuệ Vân cầm tờ giấy vệ sĩ đưa cho mình, cô chỉ nhoẻn miệng cười thôi. Sáng nay cô nhanh chóng trở về thành phố, bởi vì cô biết rằng chắc chắn với sự thông minh của quan tứ, anh sẽ đoán cô đến giường chữa lành và chắc chắn sẽ đến tìm cô. Thời gian này cô không muốn gặp ai, cô muốn toàn tâm toàn lực chuẩn bị thật tốt cho sự việc được phơi bày. Đây là lời hứa của cô dành cho chính mình cũng như là dành cho Long. Tuệ Vân, theo đúng thời gian dự kiến, 3 ngày nữa sẽ tổ chức họp báo. Ừ, tôi biết rồi. Lần này tôi sẽ trả lại công bằng cho anh và anh trai của anh. Để nói về Long, không phải đột nhiên cô tìm được một cận vệ đi theo sát để bảo vệ Gia Tuệ như vậy, bởi vì Long chính là chú ruột của Gia Tuệ, em trai ruột của bố con bé, người đã qua đời trước chị cô không lâu. Anh trai của Long là một nhân viên ưu tú của công ty Bách Hóa Hera, phải lòng chị gái Tuệ Hân và họ âm thầm yêu nhau trong suốt mấy năm trời. Chẳng ai ngờ được một người sếp ác ma như Tuệ Hân lại yêu một trưởng phòng nhỏ bé. Chuyện này không sớm thì muộn cũng đến tai của bà Lan. Nhân lúc Hân đi công tác nước ngoài, bà Lan dùng toàn lực đẩy bạn trai của Hân vào bước đường cùng, đến mức anh ấy không chịu được áp lực mà nhảy lầu tự vẫn. Lần đó mọi dấu vết đều được bà Lan che giấu cẩn thận và Tuệ Hân không hề phát hiện ra được chuyện đó. Nhưng vì linh cảm của mình, khi Hân phát hiện ra mình mang thai con của bạn trai, cô ấy liền lập tức giấu giếm và âm thầm sinh đứa bé. Đứa bé ấy chính là Gia Tuệ. Một ngày Long tìm đến Tuệ Hân, cho cô ấy biết những chuyện đã xảy ra. Cú sốc quá lớn khiến cho chị Hân sinh non, còn Gia Tuệ từ nhỏ phải nằm ấp trong lồng kính, sức khỏe yếu ớt vô cùng. Từ sau lần đó, Hân luôn ủ rũ, dù cố gắng phản kháng mẹ mình nhưng hoàn toàn không có tác dụng. Cuối cùng, Hân bị chẩn đoán là bị trầm cảm nặng và có lẽ giây phút tỉnh táo nhất, Hân lại để lại mọi chứng cứ cho em gái Tuệ Vân của mình. Trong những giây phút hiếm hoi ấy, Hân về đón Tuệ Vân lên thành phố, gửi gắm con gái lại cho Tuệ Vân. Đến bây giờ, Vân vẫn nhớ như in tâm nguyện cuối cùng của chị gái mình trước khi chị ấy đánh tay lái dẫn đến tai nạn giao thông. Chị Hân lựa chọn cách kết liễu cuộc đời của mình bằng một phương thức đau thương nhất. Chị ấy đánh tay lái về phía bên phải để chiếc xe tải đối diện đâm trực diện vào chị ấy. Còn Tuệ Vân ngồi ghế lái phụ chỉ bị thương và mù đôi mắt. Đôi mắt của Tuệ Vân bây giờ chính là đôi mắt của Tuệ Hân sau khi bác sĩ tuyên bố không thể nào cứu sống được chị ấy. Cái chết của chị Hân luôn là nỗi ám ảnh thật sâu trong tiềm thức của Vân. Thế nên không bao giờ Tuệ Vân có thể quên được chị gái sinh đôi của mình. Tuệ Vân à, dù sau này em có làm gì, chị hy vọng em hãy nhớ, mẹ vẫn là mẹ của chúng ta. Dù cho bà ấy có làm điều gì đi chăng nữa, em nhớ nhá. Tâm nguyện cuối cùng của chị Hân chính là mẹ. Dù bà Lan gây ra bao nhiêu áp lực, tạo ra biết bao nhiêu đau khổ trong cuộc đời của chị Hân, nhưng đối với chị ấy, bà ta vẫn là mẹ, là ánh sáng trong cuộc đời của chị ấy trong suốt quãng thời gian trưởng thành. Thế nên, Tuệ Vân bị đẩy vào thế khó. Cô mang lời hứa với Long, với cả chị Hân, phải làm sáng tỏ cái chết của bố Gia Tuệ. Nhưng mà cô không thể nào ra tay tuyệt tình với mẹ ruột của cô. Trong vòng 3 ngày, Tuệ Vân dành hết thời gian bên cạnh con gái. Cả ngày cô và Gia Tuệ ở nhà nấu nướng, đọc sách và xem phim cùng nhau. Tuệ Vân coi đây chính là thời gian để bù đắp cho Gia Tuệ. Bởi sau họp báo, cô chẳng biết mình sẽ đi đâu về đâu. Trung tâm thương mại Hera cô trả lại cho ông ngoại, cổ phần đứng tên Tuệ Hân đều được chuyển hết cho mẹ cô. Sau họp báo, thân phận của cô sẽ được đưa ra ánh sáng. và cô phải ra đi tay trắng. Quyết định sáng suốt nhất mà cô làm cho Tuệ đó chính là thành lập một quỹ gia Tuệ. Sau này dù chữa bệnh, học hành hoặc làm bất cứ việc gì, con bé có thể trích tiền từ đó mà ra. Đêm trước ngày diễn ra họp báo, Tuệ Vân căng thẳng không thôi. Dù cô cố gắng dỗ con gái ngủ sớm, nhưng cô không tài nào ngủ được. Tuệ Vân ra phòng khách uống ít rượu. Cô bất chợt thấy Long đang đứng ngoài sân hút thuốc. Cô bước ra ngoài để nói chuyện với Long. Anh Long. Cô Vân, cô mất ngủ sao? Ừ, dù sao cũng là chuyện trọng đại. Ngủ được mới bất ngờ, còn mất ngủ là chuyện bình thường. Cô có luyến tiếc điều gì không? Ừ, tôi phải luyến tiếc thứ gì sao? Tiền tài, địa vị, giàu sang. Những thứ đó đâu có thuộc về tôi. Những thứ đó thuộc về chị gái tôi. Đàm Tuệ Vân tôi không có diễm phúc được nhận chúng. Mẹ của cô thật là khác lạ. Tại sao có thể thiên vị con lớn và ghẻ lạnh con nhỏ như vậy chứ? Nghĩ đến điều này, trước đây Tuệ Vân từng rất oán trách mẹ. Nhưng bây giờ cô bình tĩnh suy nghĩ lại, đôi khi có những điều không đạt được là do ông trời đang bảo vệ cho cô. Anh có biết không, trước đây tôi từng nghĩ giống anh. Nhưng có vẻ chuyện này không hẳn là chuyện xấu. Không hẳn là chuyện xấu, nhưng cũng chẳng phải là chuyện tốt. Cuộc đời của Tuệ Vân đã định sẵn là bình lặng, an tĩnh tại quê nhà. Với tính cách nhẹ nhàng, dịu dàng trước đây của cô sẽ trở thành một người vợ, một người mẹ bình dị ở quê. Chỉ là biến cố xảy đến, khiến cho một Tuệ Vân nhẹ nhàng, an tĩnh lại trở thành một cô gái rắn giỏi, kiên cường, chống lại bao nhiêu bão tố trong cuộc đời. Tuệ Vân từng cho rằng những bất hạnh của cô và chị gái đều bắt nguồn từ sai lầm của mẹ. Nếu như mẹ cô không cố chấp với thù hận của đời trước, chị gái của cô đâu có trở thành vũ khí để bà trả thù tình nhân của ông ngoại chứ. Tuệ Vân này, dù sao thì tôi vẫn muốn cảm ơn cô. Cảm ơn cô bởi vì cô đã kiên cường chiến đấu. Không có gì, sau họp báo, anh đưa ra Tuệ sang nước ngoài. Và nhớ ngày nào, anh cũng phải gọi điện cho tôi. Ừ, con bé sẽ rất nhớ cô. Đành chịu thôi. Sau họp báo, cuộc sống của tôi rất rối ren. Tôi chưa chắc là bảo vệ được mình, nên tôi không thể nào để Gia Tuệ gặp nguy hiểm. Lòng cứ cân nhắc mãi, không biết có nên nói với Tuệ Vân điều này hay không, nhưng rồi anh ta vẫn quyết định nói với cô. Mọi rắc rối sẽ được giải quyết nếu như có quan tứ giúp đỡ cô, bởi vì quan gia rất mạnh. Tuệ Vân nghe xong bật cười thành tiếng. Tôi làm tổn thương anh ấy còn chưa đủ hay sao, mà còn mang đống rắc rối nhà tôi sang cho anh ấy xử lý chứ. Nhưng quan tứ yêu cô như vậy, chắc chắn anh ta sẵn sàng giúp cô. Nhưng tôi không sẵn sàng để nhờ vả anh ấy. Bởi vì Tuệ Vân muốn mang một trái tim và một tình yêu thuần khiết đến bên cạnh quan tú thêm một lần nữa, chứ không phải là vì những tính toán riêng mà cô quyết định trở về bên anh. Buổi họp báo diễn ra theo đúng kế hoạch. Tuệ Vân xuất hiện trong bộ vest đen, trang điểm tôn trầm nhưng không làm mất đi vẻ quyền lực của cô. Cô được vệ sĩ mở đường đến vị trí trung tâm của buổi họp báo. Cô cúi chào mọi người, ngồi vào chiếc ghế được chuẩn bị sẵn. Một mình cô đối diện với nhiều máy ghi hình và micro được đưa ra. Điều đầu tiên, Tuệ Vân công bố thân phận thực sự của cô. Xin chào mọi người, tôi là Đàm Tuệ Vân, em gái song sinh của Đàm Tuệ Hân, người qua đời trong vụ tai nạn 5 năm trước, chính là chị gái của tôi. Thời gian qua, tôi đóng giả làm chị gái tôi và sống cuộc đời của chị ấy. Cô vừa mới dứt lời, một phóng viên liền lên tiếng đặt câu hỏi cho cô. Cô Tuệ Vân, hành động của cô là muốn chiếm lấy cuộc sống giàu sang phú quý của chị gái mình, có đúng không? Theo như thông tin mà tôi thu thập được, cuộc sống của cô ở quê không được tính là đầy đủ ấm no. Lẽ nào cô chính là người gây ra cái chết cho chị gái mình để mong muốn đổi đời, có phải không? Mong cô trả lời. Nghi ngờ này vô cùng có lý, và những người có mặt ở đây đều gật gù đồng thuận. Tuệ Vân nghe xong chỉ biết cười nhếch môi. xem chừng là người này đã được mẹ cô chỉ điểm và đặt câu hỏi. Mẹ cô đã bắt đầu ra tay rồi sao? Tuệ Vân giơ tay lên, ý bảo mọi người yên lặng. Cô bình tĩnh đưa ra câu trả lời. Thưa mọi người, nếu như tôi muốn cướp cuộc sống của chị gái tôi cần gì phải giao những đoạn ghi hình đó ra để làm lộ thân phận của mình chứ? Đáng lẽ tôi nên tiêu hủy chúng mới đúng chứ? Người phóng viên kia đanh thép. Những đoạn băng đó chắc chắn là cô giao sao? Nếu không phải là cô thì sao? Ai làm chứng là cô giao đây? Vậy anh nghĩ xem, ai là người giao nó ra? Mẹ cô hoặc là người làm trong nhà cô. Khi họ thấy bất bình thay cho Tuệ Hân, bọn họ muốn vạch trần bộ mặt gian trá của cô. Có đúng không? Chợt Tuệ Vân bật cười lớn, làm ai ai có mặt ở đây đều ngỡ ngàng. Cô nhìn thẳng vào người phóng viên đó, đôi mắt của cô sắc lẹm như dao găm. Kịch bản này rất hay. Đáng tiếc, lại có rất nhiều lỗ hổng. Nếu như mẹ tôi là người giao nộp đoạn băng ghi hình đó, thì lại càng vô lý. Video thứ nhất được đăng tải là cuộc nói chuyện không mấy tốt đẹp của chị gái tôi và mẹ tôi. Lẽ nào mẹ tôi tự bôi nhọ chính mình mà đăng nó lên mạng xã hội sao? Những phóng viên có mặt ở đây nhìn nhau, bắt đầu gật gù khi thấy Tuệ Vân nói đúng. Tuệ Vân không để ý tên phóng viên đã dồn mình vào đường cùng nữa, cô chỉ tập trung vào nội dung của buổi họp báo ngày hôm nay. Ngày hôm nay tôi muốn công bố cái chết của chị gái tôi. Bởi vì tôi muốn rửa oan cho chị ấy. Có phóng viên lại tiếp tục lên tiếng. Cô Tuệ Hân, bị ai hại chết sao? Tuệ Vân nhìn xung quanh một lượt. Có rất nhiều máy quay và micro trước mặt mình. Và đối diện với sự mong ngóng của những phóng viên ở đây, cô chợt khựng lại mấy giây. Hung thủ hại chết chị gái cô chính là sự hơn thua của mẹ. Không chỉ vậy, mẹ cô còn xúi giục đánh người hại bạn trai của chị Hân. Nếu như cô nói ra điều này, có nghĩa rằng cô vạch trần tội ác của mẹ mình. Bà ấy có thể phải đối diện với hình phạt của pháp luật. Như vậy Tuệ Vân sẽ thực hiện lời hứa với Long, nhưng cô lại thất hứa với chị Hân. Ngay cả khi chị ấy cận kề đến cái chết, chị ấy vẫn cầu xin cho mẹ mình, dù biết rằng bà ấy đã mắc quá nhiều sai phạm. Tuệ Vân im lặng rất lâu. Cô đấu tranh nội tâm và không biết nên nói gì. Dù tối hôm qua, cô chuẩn bị sẵn kịch bản và tư tưởng tâm lý. Cô phóng tầm mắt ra xa, bỗng nhìn thấy Quan Tứ. Anh đứng ngay bên cạnh cửa, khoanh tay trước ngực, cũng như đang chờ đợi câu trả lời của cô. Khác hẳn với những người ở đây, Quan Tứ nhoẻn miệng cười, ánh mắt nhìn cô trìu mến, giống như dành cho cô một lời động viên vậy. Đôi mắt ngày hôm nay là đôi mắt anh dành cho Tuệ Vân, khác hẳn với vẻ khinh thường mà anh dành cho chị Hân. Tuệ Vân nhìn anh sau đó mỉm cười. Cô nhớ tới bức thư anh gửi cho mình. Dù trong hoàn cảnh nào, dù cô lựa chọn ra sao, Quan Tứ cũng hết mình, ủng hộ cho cô. Tuệ Vân hít một hơi thật sâu, sau đó đưa ra quyết định của mình. Thứ hại chết chị tôi chính là căn bệnh trầm cảm của chị ấy. Và nguyên nhân của căn bệnh này chính là mẹ tôi. Mẹ tôi luôn đặt kỳ vọng quá lớn vào chị Hân, tạo ra cho chị ấy những áp lực vô hình. Những áp lực đó giống như túi khí cố gắng bơm vào một quả bóng vậy. Khi nó hết hạn, nó căng ra. Nhưng mà khí cứ cố gắng bơm vào, càng bơm vào càng bơm vào, chắc chắn quả bóng sẽ bị nổ. Không ai gây ra vụ tai nạn xe của chị tôi, là chị ấy tự mình gây ra nó, để tự kết thúc cuộc đời tối tăm này. Tuệ Vân nói ra một hơi rất dài, sau đó cô lại nghỉ. Cô không rơi một giọt nước mắt, nhưng từng câu từng chữ như xé nát tâm can của cô. Sau đó cô chọn nhìn thẳng vào một máy quay chính giữa và nói tiếp. Mẹ à, nếu như mẹ đang xem chương trình này, con xin mẹ hãy dừng lại tham vọng của mình đi. Tham vọng và kỳ vọng của mẹ đã hại chết Tuệ Hân rồi. Đừng lặp lại sai lầm nữa. Một loạt tiếng gõ máy laptop chụp ảnh vang lên liên tục khi Tuệ Vân nói ra những điều này. Cô Tuệ Vân, trong đoạn video thứ nhất được đăng tải, cô Hân có nhắc đến chuyện bà Lan hãm hại bạn trai của Tuệ Hân. Xin hỏi, đây có phải là sự thật hay không? Tuệ Vân liền lắc đầu. Không đâu. Đó là lời nói trong lúc phẫn uất của chị gái tôi. Dù mẹ tôi có ép con cái tới mức nào, bà ấy cũng không bao giờ làm ra những chuyện tán tận lương tâm như vậy. Kết thúc buổi họp báo, Tuệ Vân đứng dậy ra về. Cuối cùng, cô quyết định thực hiện lời hứa với chị gái, cũng như thực hiện bổn phận làm con của mình. Điều này đồng nghĩa với việc cô phải thất hứa với Long. Dù hỏi rất nhiều câu, nhưng mà phóng viên vẫn luôn đuổi theo cô để hỏi hết câu này đến câu kia, hỏi hết chuyện này đến chuyện kia. Trong lúc vệ sĩ mở đường cho cô đi, Quan Tứ đi tới, không chần chừ, kéo tay của cô ra khỏi đám đông ồn ào. Hành động của anh thu hút sự chú ý của tất cả những người có mặt ở đây. Phóng viên nhanh chóng giơ máy lên chụp lại. Không ngờ, họ lại thu hoạch thêm được một tin sốt dẻo. Vừa ngồi lên xe, Tuệ Vân lập tức quay sang chất vấn Quan Tứ. Anh thấy mọi chuyện chưa đủ rắc rối hay sao? Thế mà còn ngang nhiên kéo tôi đi, trước mặt bao nhiêu người như thế, bao nhiêu là phóng viên như thế. Rõ ràng tính tình của Tuệ Vân đang không tốt, do phải xử lý quá nhiều chuyện, nhưng Quan Tứ lại không mấy để ý đến câu hỏi của cô. Anh chỉ bâng quơ đáp. Trở về với thân phận Tuệ Vân rồi, mà em vẫn xưng tôi với anh sao? Một câu nói hoàn toàn chả liên quan tới chủ đề mà Tuệ Vân đang nói. Ban đầu cô còn cau có khó chịu. Ngay sau đó, khi đối diện với ánh nhìn trìu mến của Quan Tứ, cô lại nhoẻn miệng cười. Nụ cười dịu dàng của Tuệ Vân chứ không phải là nụ cười miễn cưỡng của Tuệ Hân, chị gái của cô. Anh cố chấp thật đấy. Chẳng phải trước đây anh từng nói chúng ta đường ai nấy đi à? Thế mà tại sao hôm nay lại còn muốn dây dưa với em làm gì chứ? Đường ai nấy đi là câu nói anh dành cho Tuệ Hân. Còn đối với em ấy, đời này, kiếp này, em phải đi cùng đường với anh, hiểu chưa? Quan Tứ nhẹ nhàng chạm vào má của cô như chạm vào thứ bảo vật vô giá. Tuệ Vân của anh sao? Đã lâu lắm rồi anh mới được ở gần cô như vậy, cứ ngỡ như cả đời người rồi. Thật là may mắn bởi vì cuối cùng cô vẫn còn sống và ở bên cạnh anh. Trước ánh nhìn si tình của Quan Tứ, Tuệ Vân nhận ra trái tim mình vẫn rung động mãnh liệt vì anh. Thời gian sống với thân phận của chị Hân khiến cho cô gò bó quá nhiều. Ngày hôm nay mọi chuyện được sáng tỏ, Tuệ Vân không muốn kìm nén cảm xúc của mình thêm nữa. Cô giớn người sang phía ghế lái và hôn lên môi của Quan Tứ thật nhanh, sau đó lập tức lùi lại. Quan Tứ, em trở về rồi. Hành động của cô chỉ trong chớp mắt, nhưng cũng đủ làm trái tim của Quan Tứ run lên. Anh xúc động không nói thành lời, chỉ có thể dùng hành động để chứng minh. Anh kéo cô lại gần, hôn cô một lần nữa. Nụ hôn khi nãy chỉ là cái lướt qua, rõ ràng không đủ để vơi bớt nỗi nhớ nhung và dằn vặt suốt bao ngày tháng qua. Quan Tứ định được nước lấn tới, nhưng Tuệ Vân nhanh chóng đẩy vai của anh ra, cô lừ mắt cảnh cáo. Này, em đang còn nhiều việc lắm đấy nhá. Dáng vẻ nghiêm túc của cô lúc này, chẳng hiểu sao Quan Tứ lại thấy đáng yêu vô cùng. Anh đưa tay nhéo mũi cô. Em đóng giả Tuệ Hân lâu quá, nên học tính cách của chị gái em rồi có phải không? Trước đây có bao giờ em dám trợn mắt lên nhìn anh như vậy đâu chứ? Anh này nữa, bây giờ là lúc nào rồi mà còn đùa? Anh mau đưa em về đi, Long sắp đưa gia Tuệ ra sân bay rồi, nếu không nhanh thì mình không kịp đâu. Nhắc đến chuyện này, sắc mặt của Quan Tứ chợt biến đổi. Anh thẳng thắn nói cho cô biết phía tình hình của nhà cô. Khi buổi họp báo bắt đầu diễn ra, bà Lan cầm theo rất nhiều vệ sĩ giỏi đến nhà riêng của Tuệ Vân. Không biết được bà ấy bỏ ra bao nhiêu tiền để thuê đội vệ sĩ đó. Ai ai thân thủ cũng bất phàm, khiến những vệ sĩ do Tuệ Vân sắp xếp đều trở tay không kịp. Ngay cả Long cũng bị người của bà Lan đánh gục trong nháy mắt. Những chuyện liên quan đến gia Tuệ, Tuệ Vân không thể nào bình tĩnh được. Nghe xong, cô vội vàng giục Quan Tứ mau chóng lái xe về bên đó. Nhưng dường như anh còn có chút lưỡng lự. Bây giờ mà xông vào đó, chẳng khác nào đi nộp mạng. Anh đã nhờ anh Thành điều động người đến nhà em để mở đường cho chúng ta. Lát nữa họ gọi, rồi chúng ta khởi hành, được chứ? Không lâu sau đó, quan tử lái xe đưa Tuệ Vân về nhà của cô. Nơi đó người của Lục Tiến Thành đã mở đường từ cổng lớn vào tới tận trong nhà. Quan tử và Tuệ Vân cùng bước xuống xe. Họ thấy Lục Tiến Thành đang ung dung ngồi ở sân vườn, liền tiến tới hỏi chuyện. Anh Thành, tình hình bên trong thế nào rồi? Người hỏi là quan tứ, nhưng Tiến Thành lại đưa mắt nhìn về Tuệ Vân và trả lời. Mẹ cô đã khống chế khu vực trong nhà. Con gái của cô vẫn đang trong đó. Nên tôi không thể nào manh động mà xông vào bên trong được. Mong cô thông cảm cho. Cảm ơn anh. Với tình hình hiện tại, người của bà Lan đã bị hạ gục hoàn toàn. Xung quanh đây đã được người của Lục Tiến Thành bảo vệ. Nhưng Tuệ Vân chưa yên tâm phần nào bởi vì mẹ cô vẫn ban bên trong và giữ Gia Tuệ để làm con tin của bà. Tuệ Vân đi thẳng vào cửa chính. Quan tứ nhanh chóng đuổi theo cùng với cô đi vào. Nhưng anh lại bị vệ sĩ của bà Lan chặn lại. Bà chủ có lệnh. Chỉ có cô chủ mới được bước vào bên trong. Tuệ Vân đang định quay sang khuyên Quan tứ ở bên ngoài chờ mình. Lời nói chưa đến miệng, cô lại thấy anh ra tay nhanh gọn, dẹp hết đám người chặn đường mình. Trong lúc cô còn trố mắt nhìn, thì quan tứ liền nắm lấy tay cô, kéo cô đi vào bên trong. Việc nguy hiểm như vậy, làm sao anh yên tâm, để em một mình đối diện chứ? Tuệ Vân không giấu được nụ cười trên môi. Hai người tiến vào phòng khách, ngay lập tức nhìn thấy Long và bác Thìn đã bị trói chặt quỳ dưới đất, còn Gia Tuệ đang ngồi bên cạnh bà Lan. Thấy con gái vẫn bình yên ngồi chơi búp bê, Tuệ Vân mới yên tâm phần nào. Cô rảo bước tới sát gần mẹ, vừa đi vừa nói. Mẹ à, mẹ dừng tay ở đây được rồi, mẹ đừng làm nữa. Bà Lan vô cùng tức giận, đôi mắt của bà lóe lên một tia ngoan độc để nhìn con gái. Thế nhưng bà vẫn ngồi đó, bà không mắng mỏ hay là đánh Tuệ Vân. Con gái, con sống với bố con quá lâu nên con không hiểu mẹ. Bà Yến Lan này có thể nhân nhượng nhiều thứ, nhưng những kẻ hại mình chắc chắn mẹ không để yên. Hôm nay con công khai thân phận bối xấu mẹ trước mặt mọi người, con nghĩ rằng mẹ sẽ để yên cho con sao? Mẹ cô nói đúng, bà là người có thù ắt báo. Chỉ là Tuệ Vân mãi mãi không hiểu, với trí tiến thủ và khả năng của mình, bà Lan hoàn toàn có thể tự mình vực dậy và quản lý Hera, không nhất thiết phải ép cô hay là chị Hân làm điều đó thay mình. Mẹ à, mẹ luôn giỏi hơn con và chị Hân trong việc kinh doanh, vậy thì rốt cuộc tại sao mẹ không bao giờ ra mặt? Mỗi điều con làm, mỗi nước cờ con đi, mẹ đều có thể tính toán được. Vậy sao mẹ vẫn sử dụng con và chị con như một công cụ chuộc lợi cho bản thân mình? Tuệ Vân đứng đó long lanh đôi mắt, chất vấn mẹ ruột của mình. Thứ cô nhận lại chính là nụ cười nửa miệng của bà Lan. Bà ta nhếch môi cười, nhưng vẫn không mất đi sự cao quý, sang trọng, ngấm vào trong xương trong tủy. Con gái ngoan, người giỏi nhất ý, phải là người chơi cờ, chứ không phải là quân cờ. Vậy con và chị gái chỉ là quân cờ của mẹ sao? Không chỉ có hai đứa đâu, mà bố con cũng vậy. Bà Lan ngồi đó, từ từ kể lại việc bà ta lợi dụng chồng cũ của mình, người từng là giám đốc của tập đoàn Yến Thị, được coi là cánh tay đắc lực của ông ngoại Yến. Dã tâm của bà Lan quá lớn, lấn át cả đi lý trí. Khi ông Đàm Cao nhận ra mục đích của bà, ông ấy mới quyết định viết đơn xin nghỉ việc và về quê sống cùng với bố mẹ. Chẳng ngờ được bà Lan lại đuổi theo ông về tận quê, đòi cưới cho bằng được, bởi vì lúc đó bà đã mang thai. Ông Đàm Cao yêu thương bà, cũng là người có trách nhiệm nên mới cưới bà. Chỉ tiếc với tính cách của bà Lan, hơn một năm sau khi cưới, bà không chịu được khổ cực mà đòi ly hôn và quay trở về thành phố. Mãi cho đến sau này, ông Đàm Cao mới biết được rằng việc bà Lan cố tình để có thai và kết hôn chỉ là một cái bẫy bà dành cho ông. Bà ấy dùng chiếc bẫy này để đánh lừa ông ngoại Yến, khiến ông tin rằng đứa con gái này đã suy nghĩ thông suốt mọi chuyện. Nhờ đó ông ngoại Yến giao lại công ty cho con và điều quản lý trung tâm thương mại Hero cho bà Yến Lan. Ngày bà ta trở về thành phố, bế trên tay một đứa con gái, bà Lan thề rằng sẽ khiến cho tình nhân của bố và mấy đứa em cùng cha khác mẹ không có chỗ chôn thân. Nghe xong toàn bộ câu chuyện, Tuệ Vân đau đớn khôn nguôi, đau thay cho cả bố ruột mình. Ông ấy là người tài giỏi, lại hiền lành chất phác. Nếu không dính tới mẹ cô, chắc chắn cuộc đời của ông ấy đã có một cuộc sống tốt hơn bây giờ rất nhiều. Mẹ hại nhiều cuộc đời như vậy, đến bây giờ mẹ thấy còn chưa đủ hay sao? Các cậu đâu có tranh giành thứ gì với mẹ chứ. Đực cười, mẹ con bà Liễu chính là người gây ra cái chết của bà ngoại con. Nếu không phải vì tin tức ông ngoại con ngoại tình và có con riêng bên ngoài, làm sao bà ngoại con phẫn uất tới mức đi ra ngoài đường và bị xe tông chết chứ. Mẹ à, con hiểu được nỗi đau của mẹ, nhưng nhân quả báo ứng, những người làm sai sẽ không được sống yên ổn. Sai lầm từ đời ông bà, mẹ không nên để đến thế hệ con cháu phải gánh chịu như vậy. Mẹ có hiểu không ạ? Bất hiếu, mày nói như vậy mà nghe được sao? Trả thù cho bà ngoại, mày là cháu ngoại mà mày không làm được sao? Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn tập 4 của câu chuyện Cô Vợ Giả Dối, tác giả Thanh Thu. Tâm An xin cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong câu chuyện này. Vậy là sau khi mà lắng nghe xong tập 4 của câu chuyện này, chúng ta càng khẳng định chắc chắn một điều, đó chính là cô gái tên là Hân, chính là Vân, là em gái sống thay thân phận của chị gái để trả thù những người mà làm hại chết chị. Và thật đau lòng bởi vì người đó chính là mẹ ruột của hai chị em. Hai chị em bị chia cách từ bé, vậy nên sau khi gặp được nhau, còn một chút tỉnh táo, thì chị Hân luôn luôn dặn dò Vân là phải sống thật tốt và có hiếu với bố với mẹ. Nhưng mà thật đáng tiếc bởi vì bây giờ bà Lan bộc lộ quá nhiều tính ác và bà ấy lợi dụng cả hai chị em, lợi dụng cả chồng cũ của mình. Vậy thì cuộc đời của bà Lan tiếp tục ra sao và cô gái tên là Vân của chúng ta phải trả giá như thế nào? Sau khi mà lật tẩy bộ mặt thật của mẹ mình, liệu rằng cô có phải trả giá vì tội bất hiếu hay không? Thì xin mời quý vị chúng ta cùng tiếp tục lắng nghe tập 5, cũng chính là tập cuối của câu chuyện này vào tối ngày hôm nay. Tâm An hy vọng rằng quý vị sẽ luôn dõi theo và ủng hộ cho Tâm An. Cảm ơn quý vị và chúc cho quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại.